Xuyên không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Chu Minh Tuệ ở trong phòng mặt mày giận dữ nhìn đứa con gái vừa làm hỏng chuyện tốt của cô ta bé Du cúi đầu khép nép. Mẹ tưởng Tề tổng yêu quý con chỉ muốn chở con đi đâu đó vui chơi sao đột ngột lại xuất hiện thêm cô Cao nữa. Đứa bé vân vê vạt áo, ấp ừ. Chú Tể Ân nói sẽ chở con đi khu vui chơi với điều kiện là dù được dì Hy Văn theo. Chú ấy dặn không được để ai biết nên bé Du không nói với mẹ. Minh Tuệ ngẫm nghĩ, như vậy là Tề Tổng muốn làm lành với Cao Hy Văn. Vậy hai người đó đã làm hòa, đúng chứ? Con bé thành thật gật đầu. Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Lúc ở khu vui chơi xảy ra chuyện chú ấy còn đứng ra bảo vệ dì Hy Văn. Họ không giận nhau nữa. Mình còn tưởng là Tề Tổng thật sự yêu thích bé Du, không ngờ là muốn dùng bé Du để làm hòa với Cao Hy Văn. Uổng phí hết công sức của mình. Một, Chu Minh Tuệ thở dài một hơi, trách móc con bé. Sau này có chuyện gì phải nói với mẹ, rõ chưa? Dạ rõ, nhưng sao lúc trước mẹ bảo dì Hy Văn rất tốt, con đi cùng cô ấy có gì không ổn sao? Chu Minh Tuệ nhăn nhó, giải thích cho con gái hiểu, nhưng cô ta nói toàn mấy lời xa xôi. Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác được. Cô ấy không biết trân trọng những gì hiện tại, mất đi rồi hối hận không kịp. Với lại người không vì mình trời chu đất diệt mà, phải biết nắm lấy thời cơ. Con hiểu chưa? Một, dạ mẹ, con hiểu rồi. Son bé chỉ nói qua loa như thế thôi chứ thật sự với suy nghĩ của một đứa bé chỉ 7-8 tuổi nó thật sự con chẳng hiểu nổi mẹ nó đang suy tính điều gì. Sáng hôm sau thức giấc, Hy Văn đã nhanh chóng thay quần áo sửa soạn mọi thứ để chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay cô phải đến gặp mấy diễn viên trong đoàn để bàn về kịch bản và làm quen thái độ làm việc với họ. Cô chọn một bộ vest nữ khá chững chạc, phối với túi xách và giày cao gót để làm cho bản thân nữ tính hơn. Vừa mở cửa phòng ra đã gặp Tề Ân đứng chắn phía trước. Hy Văn giật mình, anh làm gì vậy, sao lại đứng trước cửa phòng tôi như thế? Anh gãi đầu ngượng ngùng. Hôm nay công ty có tổ chức tiệc nửa năm khen thưởng cho nhân viên có hoạt động tích cực, cô có muốn đi cùng tôi không? Hy Văn không nghĩ ngợi lập tức từ chối thẳng thừng. Tiệc công ty anh tôi đi làm gì? Với lại hôm nay tôi bận việc không đi cùng anh đâu. Bận việc gì? Việc riêng thôi, anh sốt sắng, tôi bảo chú Quốc đưa cô đi. Hy Văn xua tay, không cần, Châu Thanh sẽ đến đón tôi. Phiền anh tránh sang một bên, tôi gấp lắm, đi trước nha. Cô đòn đả bước xuống nhà bỏ lại Tề Ân một mình ủ rũ, được quay lại với công việc thì cô liền nét mặt rạng rỡ tươi tắn hẳn ra. Chu Minh Tuệ đang quét dọn ngoài sân nhìn thấy cô bước ra liền lẩm bẩm. Lại ra ngoài với tình nhân, còn đi công khai trước mặt Tề Tổng như vậy. Cô Cao lại đi công việc sao? Hy Văn tươi cười, phải, sau đó một chiếc xe màu trắng nhỏ nhắn chạy đến. Cô đi đến mở cửa rồi bước vào trong, chiếc xe nhanh chóng phóng đi. Chu Minh Tuệ ngóng xem, ể, hình như chiếc xe này không giống của Hoàng Tổng nhỉ. Ngồi trên xe, Châu Thanh nét mặt tươi tỉnh rạng rỡ. Hy Văn nhìn cô bạn mình mỉm cười, sao hôm nay rảnh rỗi đến hộ tống mình vậy? Thì bộ phim đầu tay mà, mình đặc biệt xin nghỉ để đi theo cậu đó. Mình không nỡ để cậu một mình, thân phận của cậu bây giờ khác với lúc trước mà. Sao cậu đáng yêu như vậy hả Châu Thanh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy Văn muốn nhào đến ôm lấy người bạn thân của mình, sau bao lộn xộn ở nhà thì cũng chỉ có Châu Thanh là người tâm lý nhất, hiểu rõ cô nhất thôi. Châu Thanh thích thú khi được cô ôm, cô ấy cười suốt. Đủ rồi, bỏ mình ra đi, mình có cái này cho cậu. Châu Thanh lấy ra một tệp giấy đưa cho cô, Hy Văn vui vẻ nhận lấy. Là gì vậy, quà tặng mình sao? Cô định mở ra thì Châu Thanh lập tức ngăn lại. Ê, khoan hà mở. Sáng sớm xem mấy thứ này không may mắn đâu, với lại hôm nay gặp mặt mấy bạn diễn của cậu nữa, đợi tối về hả xem. Thần thần bí bí, có gì đó mờ ám sao, đây là cách mà mình nói nghĩ cho cậu đó, từ từ tham khảo đi. Hy Văn cho tập giấy vào túi sách, cô vẫn lơ ngơ chưa hiểu chuyện. Thật không hiểu cậu nói gì mà, cậu xem xong thì hiểu, đi thôi, đến gặp các thành viên khác của đoàn phim. Châu Thanh chờ cô đến buổi tập vợt trước khi tiến hành khai máy, những diễn viên ở đây có người mới người cũ, có người từng hợp tác với Ina, có người cô chưa gặp bao giờ. Có điều mọi người ai nấy đều rất vui vẻ, nhiệt huyết trong vai diễn của mình. Đạo diễn Lưu cũng vô cùng hài lòng với thái độ làm việc của Hy Văn, vô cùng chuyên nghiệp. Châu Thanh ở cạnh cô và mọi người cả ngày, xem cô tập luyện không nghỉ ngơi, hết lòng với đam mê của mình cậu ấy cũng rất vui. Xế chiều đạo diễn Lưu ra hiệu cho mọi người dừng lại, ông vỗ tay thông báo lớn. Chúng ta hôm nay tới đây thôi, à, giới thiệu với mọi người một vị, nhà đầu tư cho bộ phim lần này của chúng ta. Hoàng Vĩnh Nghi từ bên ngoài bước vào, tiếng vỗ tay bôm bốp liền vang lên, anh ăn mặc lịch lãm khiến cho bao người phải ngước nhìn. Nhưng từ lúc bước vào anh vẫn không rời mắt khỏi Hy Văn. Hoàng Vĩnh Nghi sao gần đây xuất hiện trước mặt mình suốt nhỉ? Cũng đúng thôi, anh ấy cũng phải xem bộ phim mà mình đầu tư có đáng không chứ? Hoàng Vĩnh Nghi đứng trước bao nhiêu người, anh hòa đồng thân thiện cười nói. Mọi người hôm nay vất vả như vậy chúng ta cùng đi ăn gì đó được không? Tất cả đều hò hét rất lớn tiếng. Được, được đó Hoàng Tổng. Sau đó anh từ từ tiến bước lại gần Hy Văn, hỏi nhỏ cô. Hy Văn, cô có đi được không? Không làm mọi người mất vui. Bản thân là vai chính cô tất nhiên phải đồng ý. Hy Văn vui vẻ mỉm cười, cô khẽ gật đầu. Được, vậy tôi cùng đi với mọi người. Cách chương.